Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485. Chương 485. Khiếp sợ Hoa Hạ Cửu Tinh Truyền Kỳ Titan 6 trang. Phía trước chính là tòa thứ nhất Ác Ma Doanh Trại, căn cứ chúng ta trước đó tìm được tình báo. Chỗ này trong doanh địa phải có một đầu lĩnh chủ cấp Bosso. Ly khai thung lũng nửa ngày phía sau, huyết sắc tường vi chỉ vào cách đó không xa một tòa thành trại. Thần sắc gương mặt buông lỏng nói rằng, ân, lĩnh chủ cấp Boss tuy là rất khó đối phó, nhưng bây giờ, bọn họ nhưng là có khoảng chừng 9 vạn người. Toàn bộ là Hoa Hạ khu, mỗi bên phục vụ khí tinh anh. Muốn diệt hết một đầu lĩnh chủ cấp Boss, vấn đề không lớn, ha ha. Thú huyết các huynh đệ, xông lên đi, kiếm tích phân thời khắc đến rồi. Thú huyết chiến thiên ba phất tay, trong nháy mắt, trên 100 danh lang thú nhân thành viên trực tiếp dị hóa thành dài hơn 3 mét lang nhân. Thật nhanh làm ác ma doanh địa chạy đi, lôi hỏa các huynh đệ, để cho bọn họ biết một chút về chúng ta ký hiệu chiến sĩ, uy lực 3. Lôi hỏa đao phong hay a hát cười. Sau đó, lôi hỏa công hội các ải nhân dồn dập tế xuất từng cái lại ra tốc ký hiệu. Mạnh mẽ hóa phủ văn một, công kích ký hiệu các loại. Chờ, cả người bao vây ở tại một đoàn đủ mọi màu sắc quang cầu bên trong. Đồng dạng sát tiến doanh địa. Các con, bên trên, hỏa long công hội sinh thú nhân người chơi. Dồn dập hóa thành tất cả bao vây lấy liệt hỏa man nghiêu. Móng bò vuốt đại địa, xông thẳng cửa doanh trại thủ vệ. Chúng ta panda nhân, có thể nào yếu hơn người khác? Huyết vũ công hội, panda nhân người chơi, thì hóa thành lực lớn vô cùng hắc có thể. Nhún nhảy một cái vọt tiến lên. Tê, nhìn cái này giang nam phục tứ đại công hội ngoạn gia thân ảnh, lĩnh nam nam phục. Trung Nguyên phục, quan trung phục các đại hội trưởng, trong mắt đều toát ra sâu đậm đẹp mộ. Ải nhân ký hiệu chiến sĩ, lang thú nhân, panda nhân, sinh thú nhân, cái này có thể đều là cực kỳ hiếm hoi siêu cấp chức nghiệp ẩn. Mà Giang Nam dùng đại công hội, mỗi cái công hội đều có trên 100 cái loại này siêu cấp chức nghiệp ẩn. Quả thực hâm mộ làm người ta giận sôi. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, cái này tứ đại công hội đều là ôm lên bảo quân bắp đùi mới thu được phần cơ duyên này. Cũng không khỏi, bọn họ đã cùng lần này bảo hộ Nigus thân vương nhiệm vụ tràn đầy một tia chờ mong. Không biết có thể hay không cũng giống tứ đại công hội giống nhau, thu được một ít siêu cấp chức nghiệp ẩn. Ầm ầm, mà lúc này, ở một bên Ly Hận Thiên công hội đệ nhất hào, thân thể cũng chợt bành trướng, rất mau tới đến cao mười mấy mét, giống như một cái cự đại boss một dạng, mà đệ nhất hào quanh thân bên trên thì bao vây lấy một tầng vàng chói lọi kim loại trang bị, nhìn lên cực kỳ uy vũ bá khí. Ân, liên quan tới đệ nhất hào sẽ thành thân chuyện này, tất cả mọi người sớm đã rõ ràng, nhưng vẫn là sâu đậm khiếp sợ. Khái khái, đệ nhất hào đại lão, ngươi một bộ này trang bị, rốt cuộc là lai lịch gì nha? Có thể hay không đem thuộc tính cho mọi người xem nhìn một cái? Đến từ lĩnh Nam Phục Dương thành công Tôn Mỹ Hảo lấy chòm dâu, vẻ mặt tò mò nhìn đệ nhất hào sáu trang. Liên quan tới đệ nhất hào bộ này trang bị, hắn chính là len lén quan sát rất lâu rồi. Hắn thậm chí hoài nghi đây là một bộ ám kim phẩm chất sáu trang. Những người khác cũng đều quăng tới ánh mắt tò mò. Ngạch, được rồi, ngày hôm nay liền cho mọi người nhìn một cái đi. Nhìn mọi người hiếu kỳ mà ánh mắt hâm mộ, đệ nhất hào trong lòng cũng có loại kiểu khác cảm giác thỏa mãn. Vì vậy, liền đem sáu trang một bộ phận thuộc tính cùng trang bị đặc hiệu biểu hiện rõ ra. Trong nháy mắt, trang bị nổ bắn ra một vòng chói mắt màu cam quang mang. Trọng hình titan đồ lao động, loại khác, titan trang bị, đệ nhất, phẩm chất, Cửu tinh truyền kỳ 6 trang, bao hàm trọng hình titan công khôi, trọng hình titan công giáp, trọng hình titan công chiếu, nhu cầu, đại hình đơn vị, cổ thần huyết mạch, 6 trang thuộc tính, miêu tả, làm tinh thông kim loại tài liệu chủng tộc, titan thần tộc sản xuất titan trang bị, vẫn là mỹ quan cùng chất lượng đại danh từ. T, cái này dĩ nhiên là truyền kỳ 6 trang. Mẹ kiếp, đâu chỉ là truyền kỳ 6 trang. Đây chính là cửu tinh truyền kỳ 6 trang. CMN ta muốn khóc. Ta ích nha, bộ này trang bị tùy tiện nhất kiện, đều có thể ở chúng ta phục vụ khí xếp hàng thập đại trang bị đệ nhất. Mà đệ nhất hào đại lão lại có một bộ. Sừng sừng, các ngươi không thấy được sao? Đây là titan trang bị. Titan nhưng là cường đại nhất cổ thần một trong chủng tộc. Sinh bút, a, xem khóc, một đám hoa hạ khu cao cấp nhất công hội đám hội trưởng bọn họ. Khi thấy đệ nhất hào trên người trang bị tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc, đã hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. Mỗi người bọn họ đều mặc bản phục vụ khí cao cấp nhất trang bị. Nhưng mà, ở đệ nhất hào trước mặt, chính mình trang bị cùng đồng nát không khác nhau gì cả. Hoàn toàn có thể ném, khái khái. Mọi người xem có thể. Đừng làm loạn sơ. Đệ nhất hào gãi gãi như vạc nước lớn đầu. Những thứ này tiếng tăm lừng lẫy hoa hạ đội trưởng. Xem cùng với chính mình trang bị. Hoàn toàn cũng giống như mê gái giống nhau. Thậm chí có người tự tay đi sờ. Sau đó, hắn lại nói rằng, chư vị, các người cũng biết, bộ này cửu tinh truyền kỳ titan 6 trang đến từ đâu? Cái này, chẳng lẽ là đệ nhất hào đại lão hoàn thành cấp độ sử thi quét thưởng? Ta xem, chỉ có bạo rơi á thần cấp tồn tại, mới có thể tuôn ra dùng bài này trang bị a. Nhất định đào móc thần cấp bảo tàng a. Còn lại hội trưởng dồn dập suy đoán. Hắc hắc, chư vị, mà các người lại là tất cả đều đã đoán sai. Đệ nhất hào lắc đầu, có chút cười đắc ý nói. Trên thực tế, bộ này trang bị là bạo quân hội trưởng xem ta trung thành và tận tâm. Tự tay ban tặng, cái gì, nghe được câu này, công tôn dương các loại. Chờ, hết thảy hội trưởng, thần sắc đại biến. Cái này chỉ sợ là toàn cầu đệ nhất bộ, cũng là duy nhất một bộ cửu tinh truyền kỳ 6 trang. Giá trị căn bản là không có cách tính toán. Bảo quân đại lão, dĩ nhiên không công ban cho cái này đệ nhất hào. Cái này đặc biệt meo cũng quá khoa trương đi. Huy, hào ca, các người ly hận thiên công hội trả đòn người sao? Ta nguyện từ đi lửa điện hội trưởng thân phận. Đi ly hận thiên là một gã tiểu đệ. Lôi hỏa hội trưởng lôi hỏa đao phong hai mắt hâm mộ đỏ lên. Chỉ cần bạo quân hội trưởng ban cho cửu tinh truyền kỳ 6 trang, ta còn làm cái len sợi hội trưởng nha. Hào ca mời thu. Đặc biệt meo ly hận thiên phúc lợi cũng quá xong chưa. Hào ca, hào ca, thêm ta vào ly hận thiên a. Khê ca, ta không muốn cửu tinh truyền kỳ 6 trang. Một sao truyền kỳ 6 trang là đủ rồi. Kéo ta vào công hội a, hào ca. Cầu nhận thức. Còn lại hội trưởng giống như bị điên nói rằng. Cửu tinh truyền kỳ titan 6 trang. Đối với bọn họ kích thích quả thực không nên quá lớn. Khái khái, chư vị, nói nhiều như vậy. Ta chỉ là muốn cho mọi người biết. Theo bạo quân đại lão. Tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Còn như kia cái gì tinh thần cùng speed. Bạo quân hội trưởng đại to chân đặt ở trước mắt. Bọn họ cũng không biết ôm. Hắc hắc. Hai cái ngốc bức mà thôi. Đệ nhất hào chẳng đáng cười cười. Hắn chi cho nên bây giờ lấy ra trang bị thuộc tính. Cũng là muốn ổn định quân tâm. Dù sao. Hộ tống Nigus thân vương đi vào nguy hiểm trọng trọng nhà kho trấn. Tất cả mọi người còn có chút nghi ngờ. Huy, cái này liếm cẩu, chính mình liếm tiểu phong ca ca còn chưa đầy đủ. Còn muốn phát động toàn bộ hoa hạ khu hội trưởng cùng nhau liếm tiểu phong ca ca sao? Ở một bên, Muội muội Lina mang eo thon nhỏ, vẻ mặt không nói, "Muội muội, cái này đệ nhất hào, cũng không ngươi nghĩ ngu như vậy. Hắn đây là vì ca ca ổn định quân tâm đâu." Tỷ tỷ Gina mỉm cười cười nói, "Trải qua nhiều ngày như vậy ở chung xuống tới, nàng đối với cái này đệ nhất hào ấn tượng cũng đổi cái nhìn rất nhiều. Luôn cảm thấy đối phương giống như trường bối của mình giống nhau." "Hanh, đã biết, tỷ tỷ chúng ta đánh quái đi thôi." "Tốt." Gina gật đầu, mang theo muội muội cùng tiểu cô mụ, làm ác ma doanh địa đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.